Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5367 đến chương 5368. Chữa thương sao? Sao thế? Đó chính là lý do mà mấy người mời tôi đến đây sao? Lâm Thần Y tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chuyện này chính là tình cờ xảy ra mà thôi. Hơn nữa, Lâm Thần Y thuật của anh trên thế giới là vô song. Bây giờ Kiều phó tướng bị thương, nếu có thể nhờ anh xem giúp thì chúng tôi cũng có thể yên tâm hơn, không phải sao? Thôi Thanh Lam nặn ra một nụ cười nói ra. Đúng vậy, Lâm Thần Y, mặc dù nói chúng tôi nơi này cũng có nhân viên y tế, nhưng y thuật của bọn họ làm sao có thể so sánh với cậu được chứ? Chỉ cần cậu xem giúp tôi nhất định sẽ ghi khắc ân tình này. Kiều Bất Dịch vội vàng nói ra. Lâm Minh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đi tới. Cho tôi xem vết thương của ông đi. À, được rồi, cảm ơn Lâm Thần Y rất nhiều. Kiều Bất Dịch có vẻ vô cùng mừng rỡ. Lâm Minh cẩn thận kiểm tra vết thương. Một lúc sau anh mới buông tay ra, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Sao rồi, Lâm Thần Y, vết thương của tôi? Kiều Bất Dịch có chút khẩn trương hỏi lại. Do đâu mà ông bị thương như thế này? Lâm Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiều Bất Dịch nói ra. Kiều Bất Dịch thoáng ngạc nhiên, không ngờ Lâm Minh lại hỏi tới vấn đề này. Ông ta nhìn Thu Thanh Lam bên cạnh một chút, rồi lại nhìn Lâm Minh với vẻ do dự. Vết thương này là do Kiều phó tướng hôm nay trong lúc tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vô tình bị thương. Thu Thanh Lam mỉm cười nói ra. Xem ra là các người không có thành ý. Trong trường hợp này Lâm mổ sẽ không làm phiền nữa. Lâm Minh hừ lại một tiếng, đứng dậy rời đi. À đây, này, Lâm Thần Y, đừng tức giận. Thu Thanh Lam vội vã ngăn Lâm Minh lại. Dù chỉ biết một chút y thuật, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra vết thương này là do cái gì gây ra. Tôi đã hỏi thì các người nên thành thật trả lời, đừng coi tôi như một đứa trẻ lên ba. Lâm Minh mặt không biểu cảm đáp lại. Lâm Thần Y, chuyện này nói thật sự rất khó giải thích rõ ràng, bởi vì nó liên quan đến bí mật của đại hội chúng tôi, thật sự rất không tiện để tiết lộ, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Thu Thanh Lam làm ra vẻ bối rối. Bí mật sao? Lâm Minh trong lòng có chút lay động, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra. Hiện tại chúng ta đang chữa bệnh cứu người, tôi cần biết rõ tình trạng của bệnh nhân. Nếu các người có bí mật không thể nói ra thì có thể tự để nhân viên y tế của các người tiến hành trị liệu. Tìm tôi làm gì chứ? Chuyện này Thu Thanh Lam hơi do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng thở dài lắc đầu nói. Thôi vậy, Lâm Thần Y, nếu anh đã hỏi đến như vậy thì tôi không trả lời thì đúng là kẻ tiểu nhân. Vậy cô hãy thành thật nói xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Thần Y, thật không dám giấu giếm, vết thương của Kiều phó tướng là do cơ quan gây ra. Tôi cũng nhận thấy có vẻ vết thương này do một thứ máy móc nào đó gây ra, nhưng không rõ cụ thể đó là thứ gì. Chắc chắn là không thể nhìn ra được, bởi vì cơ quan này được tạo thành từ bột tử thiên. Thu Thanh Lam đáp lại. Bột tử thiên sao? Hơi thở của Lâm Minh như ngưng lại. Đúng thế. Thu Thanh Lam giọng nói khàn khàn. Lâm Thần Y, thực ra chúng tôi đang tiến hành nhiệm vụ mà đại hội giao phó, đến một khu vực đặc biệt để khai thác bột tử thiên. Có lẽ anh cũng đã biết rồi, thứ bột này là năng lượng vô cùng cần thiết cho võ giả của chúng tôi. Không có nó, sức chiến đấu của người trong đại hội sẽ giảm sút rất nhiều. Cho nên mỗi ngày chúng tôi đều phải sử dụng một lượng lớn thứ bột này. Mà một tử thiên này chỉ tồn tại ở một khu vực đặc biệt của đại hội. Cho nên nhiệm vụ của chúng tôi là tới đó khai thác loại bột này. Anh hiểu chứ? Khu vực khai thác bột tử thiên là ở đâu thế? Lâm Minh trầm giọng hỏi, đôi mắt như sáng lên. Chuyện này... Thôi Thanh Lam lại lần nữa do dự, ánh mắt nhìn về phía Kiều Bất Dịch. Thu đại nhân, chúng ta lần này mời Lâm Thần Y tới đây chính là vì chuyện khai thác này. Như vậy thì cũng cần thiết phải giấu Lâm Thần Y điều gì nữa? Kiều Bất Dịch bình tĩnh nói. Vậy được. Thu Thanh Lam gật gật đầu, nên quay lại nhìn Lâm Minh nói ra. Lâm Thần Y thật sự không dám giấu giếm. Chúng tôi lần này mời anh tới đây là hy vọng anh có thể giúp chúng tôi khai thác bột tử thiên. Muốn tôi giúp được các người khai thác bột tử thiên sao? Các người xác định không có nhầm lẫn gì đó chứ? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Nếu bột tử thiên thật sự quan trọng như bọn hắn nói tới, lần này là muốn Lâm Minh đến giúp đỡ khai thác, chẳng phải là đem phương pháp khai thác bột tử thiên giao cho Lâm Minh hay sao? đấy cũng không phải là một cách đối đãi với người ngoài. Lê Bình có chút cảnh giác, trầm giọng nói: Đại hội có rất nhiều nhân tài, cường giả cũng nhiều như mây. Các người không cầu viện đại hội, vì sao lại tìm tôi chứ? Đăng Thành Y tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình. Kỳ thực chúng tôi, những người này, sở dĩ có thể đến vực diệt vong cũng là cho chúng tôi chủ động xin. Vốn dĩ nhiệm vụ này là giao cho đối thủ một mất một còn của chúng tôi thực hiện. Nhưng để không bị đối phương chèn ép, chúng tôi đã dùng mọi biện pháp mới từ trong tay đối phương đoạt được công việc này. Bây giờ, việc này lại xảy ra vấn đề. Nên như chúng tôi vẫn nhờ đến sự giúp đỡ của đại hội, đây chẳng phải là nói chúng tôi, những người này đều là hạng người vô năng hay sao? Thuần Thanh Lam thở dài nói ra: Lâm Thành Y, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Cho dù đại hội chúng tôi lấy duy trì trật tự trên thế gian làm nhiệm vụ của mình, nhưng suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Trong nội bộ đại hội cũng có nhiều tiếng nói khác nhau rất lớn, hy vọng anh có thể hiểu được. Kiều Bất Dịch đi tới phía trước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra: Cụ thể muốn tôi làm cái gì? Là mình hỏi. Lâm Thành Y y thuật cao minh, mà mỏ tử thiên này kỳ thực vẫn chưa được khai phát. Bởi vậy bên trong đó có rất nhiều cạm bẫy cùng chướng khí tự nhiên. Nhân viên y tế của chúng tôi lại không đủ trình độ, một khi có người bị thương thì không thể kịp thời cứu chữa. Nhưng nếu như Lâm Thành Y bằng vào y thuật cao siêu của mình thì chúng tôi căn bản không sợ bất luận chuyện gì. Nhiệm vụ lần này tất nhiên cũng sẽ thành công mỹ mãn. Kiều Bất Dịch mỉm cười nói ra. Là mình nghe thấy vậy, cười nhạt một tiếng. Ý tưởng của các người rất hay. Chỉ có điều dựa vào cái gì mà tôi phải giúp các người chứ? Tôi cũng phải là người của đại hội. Lâm Thành Y yên tâm, không cần vội. Chúng tôi nhất định sẽ đưa ra những điều kiện thỏa đáng cho anh. Thôi Thanh Lam vội vàng nói. Các người có thể đưa ra điều kiện gì? Chuyện này sao? Lâm Thành Y, chúng ta đều biết. Đối với người như cậu mà nói, tiền cũng tốt, mỹ nhân cũng được, cậu đều không để ý. Thứ cậu chú ý tới đơn giản chính là những bảo bối kia. Những bảo bối đó thực sự không dễ kiếm được. Kiều Bất Dịch đột nhiên xích lại gần một chút, hạ thấp giọng cười nói ra. Lâm Thành Y, không biết cậu đối với Mỏ Tử Thiên cảm thấy hứng thú hay không? Mỏ Tử Thiên? Là mình hô hấp bỗng nhiên cấp gáp, hai mắt có chút lấp lóe. Xem ra Lâm Thành Y đối với Mỏ Tử Thiên này cảm thấy rất hứng thú à. Thôi Tân Lam đem những thay đổi trên vẻ mặt Lâm Minh thu hết vào trong mắt, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên, lộ ra một tia châm chọc không một ai nhận ra. Nhưng sau khi Lâm Minh lấy lại tinh thần, anh đột nhiên mở miệng nói: Thật xin lỗi, tôi từ chối. Lời này vừa rơi xuống, cả Thôi Tân Lam cùng Kiều Bất Dịch đều sững sờ, dùng đến ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Thành Y, cậu nói cái gì? Tôi nói tôi từ chối. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Đừng nói là Lâm Thành Y đối với Mỏ Tử Thiên không có hứng thú đó chứ. Thôi Thanh Lam ngơ ngác nói ra. Không, tôi cảm thấy rất hứng thú với Mỏ Tử Thiên, chỉ là tôi không biết cách sử dụng bột Tử Thiên thì có ích lợi gì chứ. Lâm Minh lắc đầu nói.